Giả Thiên Kim cũng muốn được bảy anh em đoàn sùng. Chương 2, quá gian khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Trình Nhạc và Diệp Thục Bình đều bất ngờ, trước đó còn muốn sống muốn chết. Bây giờ lại Trình Nhạc nghe vậy không đồng ý, tưởng rằng cô đang giở trò. Con đừng thêm rắc rối vào lúc này, con thế này làm sao mà về được. Diệp Thục Bình thì lại rất vui, thái độ lạnh lùng trước đó lập tức thay đổi. Bà tiến lên nắm tay cô, nói. Tĩnh Tĩnh, con đừng trách mẹ, mẹ cũng không phải không thể chấp nhận con, là Tiểu Nghi đã chịu quá nhiều khổ cực, mẹ thật sự không nỡ để con bé phải chịu ấm ức. Đợi một thời gian nữa, khi Tiểu Nghi ổn định lại, mẹ sẽ đón con về. Đương nhiên là đang lừa dối, Diệp Thục Bình chỉ mong cô trở về nhà họ Hạ rồi không bao giờ quay lại, chỉ sợ cô hối hận không chịu về, nên mới muốn trước tiên dỗ dành cô về nhà họ Hạ. Đến lúc đó thay khóa cửa, một cô gái nghèo như cô có thể còn liên hệ gì với nhà họ Trình nữa. Hạ Tĩnh biết Diệp Thục Bình không có ý tốt, bởi vì vẻ mặt này của bà ta cô đã thấy nhiều rồi, liền rút tay ra khỏi tay bà ta, lạnh lùng nói. Đã là người nhà họ Hạ, con không thể gọi mẹ là mẹ được nữa. Trình dì, cảm ơn dì đã chăm sóc con nhiều năm qua, con hiểu tâm trạng của dì, ngày mai con sẽ về nhà họ Hạ. Thật không? Giọng nói phấn khích cao lên vài độ. Hạ Tĩnh gật đầu, đương nhiên là thật, con không phải là người nhà họ Trình, sẽ không bám lấy nhà họ Trình, xin dì sau này gọi con là Hạ Tĩnh. Diệp Thục Bình vui mừng khôn xiết, nhìn Trình Nhạc một cái, cười nói. Tĩnh Tĩnh thật hiểu chuyện, Trình Nhạc, anh thấy không, đây không phải là tôi ép con bé, là Tĩnh Tĩnh tự muốn đi. Trình Nhạc không nói gì, âm thầm trách Hạ Tĩnh bốc đồng, cô mà trở về nhà họ Hạ thì phải nghỉ học để nuôi bảy anh em trai. Nhưng không ngờ, đó chính là điều Hạ Tĩnh muốn. Họ đâu có biết, bảy anh em trai danh nghĩa của cô sau này đều trở thành đại gia, đứng đầu trong lĩnh vực của mình, vị trí cao không ai sánh kịp, thậm chí nhà họ Trình cũng không bằng một phần vạn của họ. Đây là bàn tay vàng của Thiên Kim thực sự, loại cực kỳ lớn, bởi vì giả Thiên Kim Hạ Tĩnh không chịu về nhà họ Hạ còn làm loạn. Bảy anh em trai luôn coi Trình Nhi không có quan hệ huyết thống như chị ruột. Thậm chí rất vui khi cô trở lại nhà họ Trình, vì cô cuối cùng có thể thoát khỏi khó khăn và có cuộc sống tốt đẹp. Chẳng bao lâu, họ lần lượt trỗi dậy, sau khi tỏa sáng và có thành tựu trong lĩnh vực của mình, cùng đứng lên bảo vệ Trình Nhi. Trình Nhi làm sai chuyện gì, họ giúp giải quyết, Trình Nhi muốn món quà gì, ngày hôm sau liền được chuyển đến bằng đường hàng không, nói chung có bảy anh em, Trình Nhi hạnh phúc đến nổ trời không ai sánh kịp. Có bảy anh em này, còn sợ tương lai không tốt sao? Về, nhất định phải về nhà này. Chiều hôm đó, Hạ Tĩnh làm thủ tục xuất viện, lên xe về nhà. Sợ cô giữa chừng đổi ý, Diệp Thục Bình phái xe và hai bảo vệ, gần như áp giải cô về nhà họ Hạ. Trước khi đi, bảo vệ đưa một thẻ ngân hàng, rõ ràng là Trình Nhạc đã chỉ đạo. Hạ Tĩnh từ chối, hãy nói với chú Trình, cảm ơn chú ấy đã có lòng tốt, con xin nhận tấm lòng. Bảo vệ mặt không biểu cảm cất thẻ ngân hàng lại, Hạ Tĩnh quay người lại, nhìn những ngôi nhà thấp bé tồi tàn xung quanh, trên tường đều viết chữ. Phá rỡ, khóe miệng co giật, không khỏi nghĩ rằng nơi này quá tồi tàn, tường đen xì, góc tường đều bị ăn mòn mục nát, vậy mà vẫn có thể ở được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chả trách giả Thiên Kim không muốn quay về, từ sống phung phí đến tiết kiệm chắt chiu, sự chênh lệch này không phải là nhỏ. Dù trước khi xuyên sách cô có khổ đến đâu, cũng không đến mức khổ như thế này, cách chương.